Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn gái đến một chuyến, nhất định phải ở 2 ngày mới trở về nha. Ai, làm cho cậu ái quốc 2 người đi sớm như vậy chứ. Nếu không nhất định là vui đến chết. Cháu cũng đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy mang con gái về đây bao giờ. Bà gái của cháu cũng đã vội đến muốn chết rồi. Bây giờ thì tốt rồi, cái này chúng ta cũng yên tâm rồi nha. Bác bà cằn nhằn liên miên, cẩn thận thận thò từng bước rồi lại ra đi. Hắn ở chiếc hộp cũ nát tìm được một bộ đồng phục đó cũ. Ước chừng là thời sơ trung học, nhưng hiện tại thân thể của hắn so với lúc trước đã không còn giống nữa. Cho nên khi mặc ở trên người thì có vẻ nhỏ ngắn trông rất là buồn cười. Thuần Phùng ở dưới mái hiên đốt một ít củi lửa. Chỉ một lúc lâu sau đã nấu sôi một nồi nước nóng. Lại không biết tìm đâu ra một cái bình tròn, loại bình nước nóng mà người ta hay nói ở Thượng Hải. Tỉ mỉ rửa sạch một chút, đổ đầy nước nóng vào bình rồi đem để lại. Lại ở bên ngoài chụp lấy một lớp vải bao dày quanh bình rồi mới đưa cho cô. Coi chừng nóng đó, làm ấm tay đi. Loại vải kia rất là cũ, xem ra đã qua rất nhiều năm tháng, nhưng vẫn còn giữ rất là tốt, lại sạch sẽ, có thể nhìn thấy màu sắc hoa văn ban đầu. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, cách chiếc áo vành tô của hắn, ôm lấy chiếc bình nóng hầm hập, yên lặng nhìn mũi chân của mình ngơ ngác vô thần. Hắn lại nhúng tay lên chiếc khăn lau, lâu lát đem lau một phòng, rồi bên trong lại nói chuyện với cô. Anh thường chia đều 2 tháng quay về một lần. Tháng trước vừa mới quay về, cho nên cũng không tính toán về trước. Cô cũng không đáp lại lời hắn, mà để mặt tự hắn quyết định. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng nói, cũng không mong cô đáp lại. Nói ra điều gì chỉ cần cô ở lại, thì hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Ngay cả trái tim hư không cũng trở nên tràn đầy. Nhưng chỉ dọn dẹp một lát, hắn đã lưu loát cắt sạch tất cả, bưng tới một chậu nước ấm đến rồi hắn nói. Rửa mặt đi. Khăn mặt dĩ nhiên là không có cái mới. Hắn đã đem chiếc khăn hắn từng dùng trước kia nhúng qua nước sôi, đưa cho cô. Chỉ có một cái thôi, em cố dùng được. Cô nhẹ nhàng dùng lấy, cũng không nói gì mà chậm rãi rửa mặt chải đầu một chút. Cũng không biết, hắn từ nơi nào lấy ra một cái túi hoa cúc và cho cô một ly trà. Hàng hoa cúc nhỏ nhỏ tinh tế ở trong nước nở ra, từng đóa, giống như đóa hoa nở rộ trong trời đất này vậy. Một mùi hương đặc biệt trong veo làm cho người ta có một chút kiềm lòng không được. Cô chậm rãi uống một ngụm, quả nhiên giống như trong tưởng tượng. Khí trà lượn lờ, mang theo hương cúc thanh tiền u đạm, uống mấy ngụm xong thì cả người đều ấm hẳn lên. Trước đây bà cố nội cô đặc biệt thích uống trà hoa cúc, mỗi ngày đến buổi chiều nhất định sẽ pha một bình. Vừa vặn ăn một chút bánh quy ngọt, một bên uống trà hoa cúc, bà còn dạy cô. Chữa phòng hàn, phải dùng cốc trắng, vì nó đủ có loại ngọt đắng. Khí tràn vào phổi, cách ngăn 2 phân, giúp tản nhiệt tăng thị giác, làm giảm chất độc hại, thông phổi ở khí, ngược lại hết ho, thêm đó đốt cháy 3 túi thơm ở trong nước nữa. Ước chừng là dưỡng thành thói quen từ lúc đó, cô cũng yêu thích uống loại trà hoa cúc. Lâu dần ở văn phòng mọi người đều biết cô chỉ uống có 2 loại đồ uống, một loại là cà phê, còn một loại khác chính là trà hoa cúc. Cũng giống như con người bình thường của cô, cũng là có 2 loại mâu thuẫn tự nhiên kết hợp trở thành một chỗ. Hắn nhìn thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập một nỗi hạnh phúc nho nhỏ. Hắn dễ nhìn biết cô thích uống loại trà này, mỗi lần trở về hắn đều mang theo một túi nhỏ lại đây. Hắn đều biết rõ một ngày nào đó cô sẽ uống nó. Hiện giờ nhìn thấy cô hai tay cầm chiếc cốc nóng hổi, ở trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, hắn cầu hồ muốn cho thời gian cứ như vậy mà ngừng lại. Chỉ cảm thấy đây là một khung cảnh tốt đẹp, chỉ sợ sau này trôi qua rồi thì sẽ tìm không thấy nữa. Tại thời điểm tuyết rơi nhiều như tí này, cùng với người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa trời biển mênh mông bát ngát mà rơi xuống từng bông một là một chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất. Cô biết hắn đang nấu cơm. Cô ở cùng với hắn ở đây đã 1 ngày đều là hắn nấu. Cô đôi khi có học nấu cơm chờ hắn trở về. Hắn luôn sùng ái thổi vào mũi cô một cái. Có anh ở đây em sợ cái gì? Nếu em cả đời không nấu, thì anh cũng sẽ nấu cho em ăn cả đời. Khi đó tuổi còn rất trẻ, cho rằng rất nhanh sẽ hết cả đời. Mà lúc này mới biết được cả đời là dài như thế. Mỗi người không biết giây tiếp theo mình sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nơi nào có thể cam đoan được cả đời chứ? Khi tuổi đời dần dần gia tăng thì chỉ thấy được thời điểm nói ra lời ngon tiếng ngọt hoặc là lời thề đều sẽ không được nửa cả đời từ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net